Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257 An Ca Nhi cũng trúng. Ta cũng chính là nghĩ đến hiện tại lại đây mua lông thỏ bố khách thương càng ngày càng nhiều. Như vậy bọn họ ăn cơm gì đó chính là một vấn đề. Liền nghĩ dứt khoát khai cái chân cửa hàng thử xem, hơn nữa chúng ta làm này đó ăn cũng đều không kém a. Đương nhiên sẽ có khách nhân sẽ muốn mang điểm ở trên đường lên đường thời điểm ăn. Huống chi, chúng ta nơi này giá có thể so chấn trên bán tiện nghi nhiều. Tô Nhiễm cười nói, đúng vậy. Hai ngày này tới chúng ta trong tiệm ăn cơm khách nhân càng ngày càng nhiều. Ta nghe thật nhiều người đều nói. Không nghĩ tới chúng ta trong thôn còn có thể có như vậy một nhà cửa hàng. Này giúp đỡ bọn họ một cái đại ân. Bọn họ mua xong rồi bố, ăn cơm no là có thể trực tiếp chạy lấy người, đâu giống phía trước, đói bụng mua xong rồi bố, bọn họ còn phải chạy đến trấn trên ăn cơm uống nước. Này trung gian nhưng đến lãng phí không ít thời gian lý. Hoa Quế cũng vội lại đây xen mồm, Tô Nhiễm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta giúp bọn hắn tỉnh ra tới chính là thời gian này, hơn nữa. Bọn họ đích xác đồ vật làm tốt lắm, thịt thỏ đều là nhà mình dưỡng con thỏ làm, bưng lên bàn cá a đồ ăn a gì đó cũng phần lớn là từ trong sông hiện vớt. Nhà mình vườn rau trích, còn có một ít trên núi món ăn hoang dã, đều là mới mẻ liền làm, kia tư vị so với trấn trên cần phải tốt hơn không ít. Hơn nữa Hoa Quế cùng Thu Tỷ Nhi hai người hảo trù nghệ. Cũng liền khó trách các khách nhân ăn qua một lần lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa tưởng lại đi trấn trên ăn. Hơn nữa ăn xong còn muốn mang lên một phần thịt ở trên đường từ từ ăn. Có này thịt vụn cùng lỗ thịt. Thỏ gì đó, kia khô khốc bánh bột ngô cũng liền không như vậy khó có thể nuốt xuống, đem kiếm được tiền chia làm. Tam phân, Tô Nhiễm trong nhà một phần, Hoa Quế ra một phần, còn có tiền tẩu tử trong nhà một phần. Bởi vì tiền tàu tử một nhà còn ở trấn trên, cho nên bọn họ này một phần trước từ Tô Nhiễm bọn họ bảo quản. Chờ tích cóp đủ rồi một tháng, lại kêu Lý Nhị cho bọn hắn đưa qua đi, phân xong tiền. Hoa Quế cùng Thu Tỷ Nhi chị dâu em chồng hai cái vui dạo dực về nhà đi, Tô Nhiễm cũng đem tiền thu. Hảo, nàng liền quay đầu đối Lý Nhị tràn ra một mặt miệng cười. Ngươi xem, ta cái này biện pháp thành công. Ân, Lý Nhị gật đầu. Người biện pháp liền không có không thành công thời điểm, Tô Nhiễm ngượng ngùng cười cười. Kia đảo không đến mức, bất quá lúc này đây. Chúng ta cái này chân cửa hàng khai kỳ thật là chui chỗ trống. Hiện tại Trần lão gia bọn họ đã biết, khẳng định còn không biết như thế nào dậm chân lý. Nghĩ vậy một chút, nàng trong lòng vẫn là man sảng, muốn khai chân cửa hàng. Khẳng định muốn đi trước quan phủ thông báo, sau đó làm quan phủ viết hóa đơn khai chân cửa hàng bằng chứng mới được. Cái này bằng chứng là tiền tẩu tử đi khai, bởi vì biết tiền tẩu tử cùng Tô Nhiễm bọn họ là một đám. Trần công tử nhưng không thiếu gọi người đưa tiền tẩu tử tìm phiền toái. Cuối cùng còn hung hăng xảo trá nàng một bút, nhưng tốt xấu này bằng chứng vẫn là khai ra tới, bất quá. Trần công tử khẳng định như thế nào cũng không nghĩ tới. Kỳ thật bọn họ cái này chân cửa hàng là muốn tới Ngô Sơn thôn khai đi. Nếu sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng là, kia cũng đã chậm, liền tính bọn họ trong lòng lại không vui. Bằng chứng đã phát xuống. Tô Nhiễm bọn họ hiện tại cũng ở quy quy củ củ làm buôn bán. Cũng không có bất luận cái gì chọn ra tới sai lầm. Muốn thu hồi đi bằng chứng, bọn họ nhưng không cái kia bản lĩnh, Lý Nhị cũng khóe miệng ngoéo một cái, bọn họ xứng đáng, Trần công tử đích xác đã mau tức chết rồi, biết được Tô Nhiễm bọn họ ở trong thôn. Khai chân cửa hàng, hơn nữa sinh ý còn càng ngày càng rực rỡ tin tức sau. Hắn liền tức giận đến ở trong phòng dậm chân, kia họ Tiền, họ Lý, còn có họ Tô, này một đám thật là vô pháp vô thiên. Bọn họ dám cõng ta làm loại sự tình này. Sớm biết rằng như vậy. Sớm biết rằng như vậy. Ta thật không nên cấp họ tiền cái kia bằng chứng. bọn họ thế nhưng hợp nhau hỏa lừa gạt ta. Công tử, kỳ thật hiện tại cũng còn kịp. Này bằng chứng nếu là chúng ta phát đi xuống, kia chúng ta cũng có thể thu hồi tới. Bất quá là tìm cái lấy cớ sự tình thôi. Chuyện như vậy trước kia chúng ta không cũng trải qua rất nhiều lần sao? Gã sai vặt vội vàng khuyên hắn, Trần công tử lại trở tay chính là một cái bàn tay phiến qua. Đi, ngươi cái ngu xuẩn. Gã sai vặt sửng sốt, Trần công tử đã bắt đầu chửi ầm lên. Người đường kia đối phu thê là ngốc tử sao? Như vậy vụng về biện pháp, người đều nghĩ ra, bọn họ sẽ không nghĩ ra được. Không chừng bọn họ lại đã đào hảo hố, liền chờ chúng ta đi nhảy đâu. Mấy năm nay, chúng ta bị bọn họ hố còn thiếu. Gã sai vặt vội vàng bụng mặt cúi đầu. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân vô tri, nói bậy lời nói. Công tử ngài không cần hướng trong lòng đi. Trần công tử hừ lạnh một tiếng. Người biết là ngươi vô tri liền hảo. Chỉ là, hắn lại không cấm đi qua đi lại. Càng đi bước chân càng nhanh. Việc này ngươi trước đừng nói cho lão gia. Hiện tại đã kêu hắn hảo hảo ở trên giường nằm đi. Làm thiếu phu nhân bồi hắn, là, tiểu nhân biết, gã sai vặt vội vàng theo tiếng đi ra ngoài, Trần công tử lại qua lại đi rồi vài bước. Sau đó, hắn bước chân liền chậm rãi hoãn xuống dưới, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh thẳm không trung. Một con chim nhi từ trong rừng bay ra tới, ngay sau đó một đám điểu đều đi theo bay ra tới. Phành phạch lang, thanh thế to lớn thật sự, nhìn một màn này. Trần công tử lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn chạy nhanh vỗ tay. Hảo, cái này biện pháp hảo. Chính cao hứng, một cái gã sai vặt đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Hắn bám vào Trần công tử bên tai nói nhỏ vài câu. Trần công tử nghe xong, trên mặt hắn khó khăn hiện lên tươi cười liền lại phai nhạt đi xuống, hỗn đản. Hắn phẫn nộ phất tay liền bắt tay đầu một bộ trà cụ cấp huy đến trên mặt đất. Quăng ngã thành mảnh nhỏ, bất chi bất giác. Thời gian cực nhanh, hiện tại đều đã vào tháng 5, một chiếc treo lạc ra đánh dấu xe ngựa thoải mái hào phóng đi vào. Trong thôn, ở Tô Nhiễm cửa nhà dừng lại, xe còn không có đình ổn. Bên trong người ngay cả vội vén rèm lên nhảy ra tới. Hai chân mới vừa chấm đất. Hắn liền một đường kêu to hướng trong chạy đi vào. Nương, tỷ tỷ, ca ca, tiên sinh, tỷ phu, tráng ca nhi biến ca nhi. Các ngươi mau ra đây nha. Kêu nửa ngày, cũng liền Tô Nhiễm chậm rãi đỡ môn ra tới, chờ nhìn thấy chạy vào người. Tô Nhiễm tươi cười rạng rỡ. An ca nhi, người đã trở lại. Đúng vậy, ta đã trở về. An ca nhi vội không ngừng gật đầu. Hắn lại duỗi thân trường cổ hướng trong nhìn xem, nương lý, ca ca lý, còn có tiên sinh, bọn họ đều đi đâu? Toàn ca nhi cùng tiên sinh còn ở học đường, nương đi chân cửa hàng cấp thu tỷ nhi bọn họ hỗ trợ đi. Tráng ca nhi cũng mang theo biến ca nhi ở kia bồi quyên tỷ nhi chơi lý. Người tỷ phu xuống ruộng xem điền. Hiện tại trong nhà theo ta một cái, Tô Nhiễm cười nói, chúng ta trong thôn thật đúng là khai cái. Chân cửa hàng A, An ca nhi thất thanh hô nhỏ, vừa rồi lại đây thời điểm, ta là nhìn đến bên kia cái nổi lên một cái nhà mới. Bên trong người đến người đi, không giống như là trụ người bộ dáng, trong lòng còn ở buồn bực lý. Ta cũng giống như nhìn đến nương cùng thu tỷ nhi, chính là không thể tin được. Liền không đi xuống, tỷ tỷ, này đều chuyện gì xảy ra a? Ta mới rời đi bao lâu thời gian, trong thôn như thế nào liền thay đổi cái dạng, ta vừa rồi thiếu chút nữa đều cho rằng ta đi nhầm địa. Trong thôn hiện tại biến hóa nhưng lớn lý, người tiên tiến tới, ta từ từ cùng ngươi nói, nàng đỡ eo chậm rãi đi tới. Ngươi chừng nào thì xuất phát. Như thế nào cũng không trước mang cái tin trở về cùng trong nhà nói một tiếng. Chúng ta sớm có chuẩn bị nói. Cũng liền không đến mức làm thành như vậy, An ca nhi nghe xong. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ không cùng các ngươi nói sao? Nói cái gì? Tô Nhiễm cũng là vẻ mặt mờ mịt chuyện của ta a. An ca nhi vội vàng dậm chân. Trước kia ca ca cùng Nguyên ca nhi chúng. không đều là người còn không có trở về. Trấn trên người liền trước lại đây báo tin vui sao? Chẳng lẽ đến phiên ta? Này quy củ lại thay đổi. An Ca Nhi, người nói cái gì? Tô Nhiễm vừa nghe, nàng lập tức kích động đến bắt lấy đệ đệ cánh tay. Người là nói, người chúng, An Ca Nhi hảo một bộ ủy khuất bộ dáng, ta không phải sớm nói sao? Năm nay nếu là không chúng, ta liền không trở về nhà. Hiện tại nếu đã trở lại, kia khẳng định là chúng a. Ta vốn đang cho rằng lần này trở về, ít nói trong thôn cũng muốn cùng lần trước đối ca ca bọn họ giống nhau. Đường hẻm hoan nghênh lý, kết quả không nghĩ tới, ta một đường như vậy trở về, một cái tới đón ta người đều không có, hiện tại đều về đến nhà, trong nhà cũng liền tỉ tỉ ngươi một cái, liền đại hoàng tiểu hoàng đều không ở, không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người, rốt cuộc còn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đầy người khí phách hăng hái lại tao ngộ như vậy lãnh đạm trường hợp. Hắn ủy khuất đến độ muốn rớt nước mắt, Tô Nhiễm mới hiểu được lại đây. Nàng đệ đệ thật đúng là chúng tú tài. Nàng chạy nhanh kéo lên tiểu đệ tay. Hảo hảo, đừng thương tâm, hiện tại tỷ tỷ không phải đã biết sao. Chúng ta hiện tại liền đi nói cho nương cùng tiên sinh bọn họ đi. Cũng kêu toàn thôn người đều biết, đây là đại hỷ sự, cần thiết nói cho mọi người. Tỷ tỷ Trần An kêu hắn trong lòng dễ chịu điểm. Nhưng An Ca Nhi vẫn là không rõ. Việc này các ngươi thật cũng không biết. Tô Nhiễm lắc đầu, hẳn là mặt trên một tầng. Cố ý có người ngăn đón, An Ca Nhi buột miệng thốt ra. Trần lão gia, không, hẳn là Trần công tử. Tô Nhiễm sửa đúng hắn. Hết chương.